chạm đến tim anh. Chương 17, thu thập chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Đại Long làm việc đã hơn nửa năm. Bây giờ anh đã thành thạo hết tất cả công việc và làm rất tốt. Tất cả những người trong Đế Hoa Đường đều biết đến anh. Họ hay gọi anh là Long Ca. Vì ở được thời gian lâu nên Đại Long đã thu thập được nhiều chứng cứ phạm tội của Lão Hổ, kể cả những nơi mà Lão Hổ thường xuyên giao dịch hàng trắng. Nhưng những chứng cứ này vẫn chưa đủ để kết tội cả Đế Hoa Đường. Khi đang đi làm nhiệm vụ, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Lão Lâm Gia và một người đàn ông, nhìn có vẻ rất gay gắt. Bây giờ mày muốn cái gì? Tiền tao cũng đã đưa cho mày. Mày vẫn chưa hài lòng sao? Lão Lâm Gia nói với giọng tức giận. Người đàn ông rít điếu thuốc nói với giọng giễu cợt. Ông nghĩ số tiền đó của ông sẽ đủ sao? Tôi nói cho ông biết, nếu ông không đưa thêm tiền tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi biết cho cảnh sát nghe. Tuy tôi không biết tất cả nhưng những gì tôi biết cũng đủ làm ông ngồi tù bóc lịch cả đời đấy. Nói xong hắn cười. Tô Đại Long nghe vậy, anh nghĩ chắc chắn Lão Lâm Gia đang có bí mật gì đó rất lớn. Anh phải điều tra ngay. Được rồi, mày muốn bao nhiêu nói đi. Lão Lâm Gia hỏi. 20 tỷ. Người đàn ông đáp. Được rồi. Mày về trước đi, tao sẽ chuyển tiền cho mày. Nói rồi người đàn ông và Lão Lâm Gia rời khỏi chỗ ấy để tránh người khác thấy. Để biết được bí mật của Lão Lâm Gia, trước hết anh phải tiếp cận được với người đàn ông đó. Sau khi điều tra, anh biết được người đàn ông tên là A Tiên. Anh ta sống ở khu ổ chuột một mình, hàng ngày hay làm những công việc làm thêm để sống qua ngày. Hôm nay anh ta đang đi trên đường từ nơi làm đến nhà. Đại Long đã theo sau xem anh ta có động tĩnh gì với chuyện của Lão Lâm Gia hay không. Tiên đi vào trong một căn hẻm tối trải dài xuống cuối đường. Anh theo dõi mãi vẫn không thấy A Tiên dừng lại. Bỗng đến ngã ba thì không thấy anh ta đâu nữa. Anh nhìn xung quanh, bỗng có một bàn tay lôi kéo anh áp sát vào tường. Người đó nói, mày là ai sao lại đi theo tao? Cách chương.